hàng xóm tỉ tỉ thỉnh trả lời. Chương 3, ôn nhu dĩ đợi. Góc truyện audio.com. Ngày thì cứ như thế không mặn không nhạt mà trôi qua. Ngụy Tử Nịnh mỗi ngày tìm đủ cơ hội phát tin nhắn đùa giỡn Tô Cũng. Tô Cũng còn phải làm cơm cho Ngụy Tử Nịnh. Nhìn Ngụy Tử Nịnh bộ dạng tiểu nhân đắc chí, Tô Cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể tránh được. Hôm nay, Ngụy Tử Nịnh đi công tác trở về, đi công tác một tuần, mỗi ngày khảo sát hạng mục, nơi nơi tiếp khách tiêu khiển, ăn thịt cá Ngụy Tử Nịnh đều nghĩ không đúng chỗ nào. Đúng như vậy tay nghề của Tô Cũng cũng không phải dạng vừa đâu. Hiện tại ăn bữa tiệc lớn cũng thấy được không có mùi vị. Nghĩ như vậy Ngụy Tử Nịnh liền phát cho Tô Cũng tin nhắn. Tiếp tục quấy rầy Tô Cũng. Tiểu Tô Cũng, chị đây ngày mai sẽ trở về Nga. Chuẩn bị cho tốt đại bữa cơm chờ chị về nhà A, mới vừa tắm rửa xong Tô Cũng đang sấy tóc. Thấy tin nhắn khóe miệng co rút, em sớm muộn sẽ có một ngày độc chết chị. Chị chờ xem, tin tưởng cô luyến tiếc, trái lại còn chờ đợi chị đây trở về Nga. Ngụy Tử Nịnh đã quen Tô Cũng loại phản kích không có lực sát thương này. Như trước sung sướng trả lời, em ngủ đây, chị tiếp tục làm việc đi, chị đây ngày mai sẽ cùng cưng Nga. Không cần tưởng nhớ, Tô Cũng, ngày hôm sau buổi chiều, Ngụy Tử Nịnh đã trở về, vốn định để cho Tô Cũng tới đón mình. Thế nhưng nghĩ đến Tô Cũng cái tên ngu ngốc kia cư nhiên lại không biết lái xe. Nên bỏ cái ý niệm này trong đầu. Tự mình đánh xe trở về, mới vừa xuống máy bay đã phát cho Tô Cũng tin nhắn. Thế nhưng không có trả lời, vì vậy mới gọi điện thoại cho Tô Cũng. Thế nhưng không ai tiếp, Ngụy Tử Nịnh nghĩ kỳ quái. Qua nhiều ngày quấy rầy Tô Cũng như vậy, tuy rằng Tô Cũng cũng sẽ không phải mỗi tin nhắn đều lập tức trả về. Nhưng ít khi sẽ vượt qua 5 phút đồng hồ, tình trạng gọi điện thoại không ai tiếp đích thực càng không có. Về đến nhà, đem hành lý buông xuống thì tiếp tục gọi điện thoại cho Tô Cũng. Đánh vài cái rốt cục có người tiếp. Alo, giọng Tô Cũng méo mó truyền đến. Là Tô Cũng sao? Ngụy Tử Nịnh nghi hoặc hỏi. Ân, giọng Tô Cũng như trước méo mó. Nghe thấy cảm giác như hữu khí vô lực. Ngụy Tử Nịnh vội vàng hỏi. Tô Cũng, cô ở đâu? Làm sao vậy? Em ở nhà, thật đau đầu, sẽ không nấu cơm cho chị. Cô nhanh lên một chút mở cửa cho tôi. Cô có đúng hay không sinh bệnh rồi? Tôi mang cô đi bệnh viện. Em không sao, mở cửa nhanh lên. Được, Ngụy Tử Nịnh đi tới trước cửa nhà Tô Cũng. Đợi 2 phút bên trong mới mở cửa ra. Nhìn Tô Cũng sắc mặt đỏ hồng. Đi đường cũng không ổn. Ngụy Tử Nịnh bước lên phía trước đỡ lấy Tô Cũng. Thử sơ chán, sốt cao dọa người. Tô Cũng, người cô nóng dần lên. Tôi mang cô đi bệnh viện. Em không đi, ngoan, không đi sẽ sốt đến ngốc. Em mới không ngốc, vậy phải đi bệnh viện à, đem Tô Cũng dìu đến phòng ngủ. Nhìn Tô Cũng một bộ dáng không rõ hình dạng. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là giúp Tô Cũng thay quần áo. Nội y cũng là Ngụy Tử Nịnh giúp Tô Cũng mặc. Ngụy Tử Nịnh cũng không có cái ý niệm gì khác trong đầu. Chỉ là âm thầm cảm khái một chút nhìn không ra tới Tô Cũng chính là có thịt như vậy. Hơn nữa khung hình vừa vặn, thế nhưng hiện tại cũng không phải lúc chiếm tiện nghi. Ngụy Tử Nịnh cầm quần áo giúp Tô Cũng mặc lên, mơ mơ màng màng Tô Cũng căn bản không có ý thức được bản thân đã bị người ta xem hết. Đối phương còn âm thầm làm ra đánh giá, mang Tô Cũng đi tới bệnh viện khám gấp, lúc hộ sĩ đang muốn ghim kim tiêm cho Tô Cũng. Tô Cũng thanh tỉnh một ít, nhìn kim tiêm sẽ đâm vào, bị Ngụy Tử Nịnh ôm trụ, Tô Cũng còn đang bệnh, căn bản không có sức chống cự, không thể làm gì khác hơn là yếu ớt đối với Ngụy Tử Nịnh nói. Chị Tử Nịnh, em đã không có việc gì, em không cần trích, không phải trích à, là truyền dịch, chính là truyền dịch mới không cần, em không cần, em muốn về nhà, Ngụy Tử Nịnh nhìn Tô Cũng như trước hồng hồng khuôn mặt. Ngụy Tử Nịnh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dỗ dành Tô Cũng. Ngoan a, làm xong chúng ta trở về nhà. Nói xong ôn nhu vuốt Tô Cũng đầu. Hộ sĩ tựa như là mới thấy người nhát gan như vậy. Chị yên lặng nói, yên tâm đi, kỹ thuật của tôi tốt lắm, bảo đảm chỉ cần một kim. Tôi cũng nghe xong lời này cũng muốn khóc đi ra. Ngụy Tử Định không thể làm gì khác hơn là đem đầu của nàng ôm vào trong lòng mình. Không cho nàng nhìn kim tiêm, tôi cũng ngửi mùi hương trên người Ngụy Tử Định, biết có dãy dụa cũng vô vọng, không thể làm gì khác hơn là yên lặng tiếp nhận sự thực này. Chị hộ sĩ cấp tốc đâm tốt kim tiêm, quay về các nàng nói, xem đi, tôi đã nói kỹ thuật tôi tốt mà, bình dịch truyền xong có thể về nhà rồi. Các cô tình cảm chị em thật tốt, tôi cũng cùng Ngụy Tử Định cũng không có giải thích, lúc chị hộ sĩ đi, tôi cũng vẫn còn tựa ở trong lòng Ngụy Tử Định. Ngụy Tử Định trêu ghẹo tôi cũng nói, người nhát gan, chị đây ôm ấp có cảm giác an toàn sao? Tôi cũng tại trong lòng Ngụy Tử Định nói lầm bầm hai tiếng. Như trước ôm Ngụy Tử Định không buông tay, dù sao cũng là bệnh nhân, vừa rồi hẳn là đã dùng hết khí lực. Đang tựa ở trong lòng Ngụy Tử Định thì ngủ, Ngụy Tử Định không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh một chút tư thế. Để cho Tô cũng dựa vào thoải mái một chút, sau đó chờ bình dịch truyền xong. Sau khi truyền dịch xong đã là hơn 2 giờ, Ngụy Tử Định gọi hộ sĩ đến rút ra, mới vừa xong thì Tô cũng tỉnh, sờ sờ đầu Tô cũng. Đã hết sốt, Ngụy Tử Định liền cầm thuốc bác sĩ đưa mang Tô cũng ra khỏi bệnh viện. Ngụy Tử Định từ buổi trưa đã không có ăn gì. Phòng trường Tô cũng một ngày đêm chưa từng ăn. Tô cũng còn sinh bệnh, cũng không để cho Tô cũng làm cơm. Ngụy Tử Định liền mang theo Tô cũng đi một quán cháo ăn cháo. Chờ lúc cháo mang lên, Tô cũng liền bắt đầu ăn lang thôn hổ yết. Ngụy Tử Định nhìn nàng bộ dạng này âm thầm cười trộm. Ăn ngốn ngấu như sói như hổ, cô như thế nào sẽ phát sốt chứ? Ở một người cũng không biết chú ý một chút. Ngụy Tử Định hỏi Tô cũng. Tô cũng suy nghĩ một chút nói. Có thể do đêm qua không sấy tóc đã đi ngủ, mở điều hòa có chút thấp, nên bị cảm. Cô à, sống một mình phải hết sức cẩn thận. Hắc hắc, sau này em sẽ chú ý, về đến nhà. Ngụy Tử Định nghĩ thầm Tô cũng là người bệnh. Vạn nhất nửa đêm lại nóng lên sẽ không tốt lắm, liền bảo Tô cũng đến nhà mình ở, để tiện chiếu cố. Tô cũng vốn định cự tuyệt, nhìn Ngụy Tử Định ánh mắt ôn nhu, không thể làm gì khác hơn là đem lời cự tuyệt thu trở về. Vui vẻ đáp ứng, lúc Tô cũng về nhà thay áo ngủ, mới đột nhiên nghĩ đến lúc nãy là mình mặc áo ngủ, mà hiện tại bản thân ăn mặc là quần áo ngày thường. Như vậy, chỉ có một khả năng, là Ngụy Tử Định giúp nàng thay quần áo, nội y cũng là Ngụy Tử Định thay giúp, vậy, đều không phải đã bị xem hết nghĩ vậy Tô cũng đỏ mặt. Nghĩ như thế nào nghĩ cũng không có ý muốn, thế nhưng đã đáp ứng đi nhà Ngụy Tử Định ngủ rồi. Mặc kệ như thế nào cũng chỉ có thể kiên trì đi. Tới nhà Ngụy Tử Định, Ngụy Tử Định nhìn Tô cũng phiếm hồng khuôn mặt. Cô làm sao vậy, lại phát sốt sao, sờ sờ Tô cũng cái chán, giống như là còn có chút nóng, nhanh đi tắm đi ngủ đi, Tô cũng nghe vậy nhanh đi tắm, tắm rửa xong đi ra, Ngụy Tử Định cầm máy sấy bảo Tô cũng đến, đến đây, tôi giúp cô sấy tóc, Tô cũng lại ngồi xuống, máy sấy ô ô rung động, ấm áp gió thổi, tay Ngụy Tử Định tại trên đầu mình xoa xoa. Tô cũng rõ ràng cảm giác được bản thân trong tư tưởng có một dòng nước ấm chảy qua mỗi một chỗ như bị lấp đầy. Mà Tô cũng lại nói không nên lời là loại cảm giác như thế nào. Chỉ là nghĩ hạnh phúc, liền an tâm hưởng thụ Ngụy Tử Định phục vụ. Sấy tóc xong, Ngụy Tử Định đã mang thuốc ra bảo Tô cũng uống. Tô cũng nhíu nhíu mày, có thể không uống được hay không à, em nghĩ em đã tốt rồi. Nhanh lên! Cô còn nóng một chút à, phải đem thuốc uống bệnh mới có thể khỏi được. Nghe giọng nói của Ngụy Tử Định ôn nhu, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là tuân mệnh. Nhìn tôi cũng cau mày đem thuốc uống xong, Ngụy Tử Định mới đi tắm. Tôi cũng trái lại nằm ở trên giường chờ Ngụy Tử Định đi ra. Nghĩ đến phải cùng Ngụy Tử Định ngủ cùng một chỗ, trong tư tưởng cư nhiên lại có chút nho nhỏ chờ mong. Một lát sau Ngụy Tử Định đã đi ra, mặc một cái áo ngủ dài, tung tùng suy sụp ở trên người, tóc còn có chút ướt, nhu thuận dán tại trên mặt, nhìn Ngụy Tử Nịnh như vậy, tôi cũng có chút si ngốc, rồi lại không biết vì sao. Ngụy Tử Nịnh tại bên cạnh tôi cũng ngồi xuống, cầm máy sấy sấy tóc xong liền chuẩn bị đi ngủ. Mới vừa nằm xuống, tôi cũng đã tiến đến, ôm eo Ngụy Tử Nịnh, ông nghiện a tiểu quỷ, có phải hay không nghĩ ôm chị đây rất có cảm giác an toàn a? Ngụy Tử Nịnh giọng điệu dơ lên, ngữ khí xấu xa như thế nào cùng lúc nãy hình dáng ôn nhu không liên quan như vậy. Đúng vậy, cho nên lại để cho em ôm, em nhưng là bệnh nhân a. Tôi cũng phối hợp với Ngụy Tử Nịnh trêu chọc, được rồi, cô là bệnh nhân, cô lớn nhất, chị đây sẽ miễn cưỡng hy sinh một chút cho cô ôm đi. Chị Tử Nịnh, em ban ngày ngủ nhiều, chúng ta tới trò chuyện một chút đi. Được rồi, cô muốn trò chuyện gì? Chị có bạn trai hay không? Không có a, tôi nếu như có bạn trai còn mỗi ngày tới tìm cô cọ cơm sao? Tôi cũng nghe thế, hắc hắc cười một tiếng nói. Em nghĩ cũng phải, chị phúc hắc như thế, khẳng định là không có bạn trai. Ngụy Tử Nịnh nghe xong lời này, bật người mò lấy eo tôi cũng bắt đầu cù lét, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là cầu xin tha thứ. Ha ha ha, a chị Tử Nịnh, em không dám, chị mau dừng tay a ha ha ha, còn dám chê cười chị đây nữa hay không a, không. Không dám, được rồi, tha cho cô, chị Tử Nịnh, ta nói về vấn đề chính đi. Trên sách nói mỗi người đều có chỗ mẫn cảm của chị ở đâu a, này, đây là cái vấn đề chính gì a, cô ngày đêm xem cái loại sách gì. Có đúng hay không còn muốn tiếp tục thử nghiệm? Hắc hắc, nói giỡn mà, đừng có cho là thật được không? Em thực sự nói vấn đề chính. Chị vì sao không nói chuyện yêu đương? Điều kiện của chị hẳn là rất nhiều người theo đuổi rồi. Là có rất nhiều người. Phòng trừng có thể từ nhà của tôi dài đến công ty đi. Tôi cũng vẻ mặt hắc tuyến. Cái nữ nhân này, hơi cho nàng chút tốt đẹp đã bắt đầu đắc ý rồi. Bệnh này nhất định phải trình, vậy nói cho em nghe một chút tình sử của chị đi. Em muốn nghe, kỳ thực, tôi không nói qua yêu đương. Ngụy Tử Nịnh không có ý nói. Thiệt hay giả, em không tin, cũng không phải mới nãy còn nói người theo đuổi của mình rất nhiều sao. Nhiều người theo đuổi không có nghĩa là tình sử phong phú a, chị sẽ không phải là bị lãnh cảm chứ. Tiểu quỷ. Cô ngày đêm đều xem cái sách loạn thất bát tao gì a? Lộn tùng phèo, hắc hắc, em chỉ đùa một chút thôi. Vậy chị nói cho em một chút chuyện xưa của chị đi. Em muốn nghe, coi như kể chuyện xưa trước khi ngủ. Được rồi, cách chương,